Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1370, làm ô xin. Giờ phút này, lần thứ nhất sử dụng cái quốc Phượng Vũ, căn bản không biết như thế nào bắt đầu, nhìn xem người khác đào lấy đơn giản, nàng cảm giác rất khó, có loại lão hổ ăn gai nhím. Không thể nào hạ khẩu cảm giác. Tiểu Vũ, ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Ta đến đây đi. Lâm Long nhìn xem Phượng Vũ nói ra. Với tư cách nữ nhân của hắn, không cần làm loại này việc nặng. Hắn cũng rất đau lòng. Đúng rồi mụ mụ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta cùng ba ba đào là được rồi. Phi Phàm cũng đi theo mở miệng nói. Tiểu chủ nhân, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Một bên. Tiểu Thánh tội nghiệp nhìn xem Lâm Long, ngươi không cần nghỉ ngơi, ngươi là Tiểu Thánh, như vậy thuộc loại châu bò tồn tại, đào cái này không phải rất nhẹ nhàng à, phu quân. Ta không cần, lại để cho Tiểu Thánh nghỉ ngơi đi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đào. Phượng Vũ lắc đầu, có thể cùng tại Lâm Long bên người, đừng nói đào thần thiết, tựu là lên núi đao xuống biển lửa. Nàng cũng sẽ không biết một chút nhíu mày. Không được, đi nghỉ ngơi. Lâm Long vung tay lên. Phượng Vũ trong tay cái cuốc lập tức ra hiện trong tay hắn. Không có cái cuốc Phượng Vũ, muốn đào đều đào không được nữa. Nhưng nội tâm của nàng thập phần cao hứng, như ăn hết giống như mật đường. Ta đây ở bên cạnh cùng ngươi. Phượng Vũ mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn xem Lâm Long nói ra. Từ khi Lâm Long tiếp nhận nàng về sau, tính tình của nàng tựa hồ tự biến thành, trở nên rất ôn nhu, không giống như trước, động một chút lại đối với Lâm Long dùng sức mạnh. Tiểu huynh đệ, thực lực không tệ, vừa rồi cái đó một tay, đối với lực đạo khống chế, quả thực thật lợi hại, bội phục bội phục. Bên cạnh một vị thiên thần, mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem Lâm Long. Tiền bối cất nhắc rồi, tiểu tử chút bổn sự ấy ở đâu có thể vào tiền bối pháp nhãn. Ha ha, ngươi tên là gì? Thiên thần cười hỏi, Lâm Long. Lâm Long nói ra, dù sao tại đây không phải tiên giới, cũng sẽ không có người biết đạo tên của hắn. Cùng nghe nói sự tích của hắn cùng với nghe đồn. Lâm Long, tên rất hay, nhân trung chi long. Về sau sự thành tựu của ngươi bất khả hạn lượng. Sao? Chấm ngoặc kép. A hát, làm sao ngươi biết? Gặp người này thiên thần như thế tự tin nói hắn thành tựu bất khả hạn lượng. Sao? Lâm Long có chút tò mò. Thằng này là làm sao thấy được? Nếu như mình nguyện ý, có thể ở trong vòng một tháng nổi tiếng toàn bộ thần giới. Thậm chí có thể đem thần tôn kéo xuống ngựa. Chính mình đến khống chế thần giới, thực không dám đấu giếm, ta sẽ tính toán một chút mệnh, theo mặt ngươi tương nhìn lại, ngươi tiền đồ vô lượng, về sau sẽ trở thành là một tên cường giả. Thiên thần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Đương nhiên, trong tay cái cuốc cũng không có nhàn rỗi, dù sao mọi người nhàm chán, một bên đào một bên nói chuyện phiếm, tốt giết thời gian. Ha ha, mượn tiền bối cát ngôn rồi. Như vậy ta cũng không cần ở chỗ này bán ô xin. Lợi nhuận thần thạch, Lâm Long cười nói. Một đám người, cười cười nói nói. Núi rất lớn, nhưng vẫn là tại trong một tuần lễ đào xong. Trên mặt đất để đó một đống lớn thần thiết. Nhạc thần tướng hợp không làm cho miệng. 6 ngày thời gian, 1 ngày 5 khối, Lâm Long 3 người bọn họ. Tổng cộng 90 khối hạ phẩm thần thạch, đủ để cho bọn hắn vào thành. Cảm ơn chư vị hỗ trợ. Chúc mọi người tại thần thiết thành phát đại tài. Thần tướng một bên phân phát thần thạch, vừa cười nói ra, cảm giác kia, thật giống như thật là ô xin. Phảng phất trở lại mới vừa gia nhập tiên giới, đào tiên tinh thời điểm, hắn thập phần hoài nghi. Bất quá nội tâm cũng âm thầm quyết định, nhiều lợi nhuận một điểm thần thạch, như vậy cũng không cần đào thần thiết, cầm 90 khối hạ phẩm thần thạch, Lâm Long cùng trước khi đám người kia lại lần nữa trở lại cửa thành. Một người 10 khối, 4 người, 90 khối hạ phẩm thần thạch lập tức biến thành 50 khối. Trên thực tế bọn hắn không biết, Lâm Long trong thân thể có được ngàn vạn người. Bất quá bọn hắn nhất định không cách nào biết nói. Vào thành về sau, Lâm Long mang theo Phượng Vũ bọn hắn bốn phía đi dạo. Nhìn xem chung quanh kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, cùng với đồ trang sức phẩm. Lâm Long biết nói, Phượng Vũ rất muốn, còn có ăn ngon, Tiểu Thánh thậm chí nghĩ ăn. Thú vị, Phi Phàm cũng muốn chơi. Đáng tiếc trên người chỉ có 50 khối thần thạch. Mua sẽ không có, đến lúc đó ăn cơm đều là vấn đề. Tiểu Thánh, biết nói sao mới có thể rất nhanh lợi nhuận thần thạch sao? Lâm Long nhìn về phía Tiểu Thánh, lợi nhuận thần thạch rất dễ dàng a. Thật giống như vừa rồi người kia đồng dạng, mua xuống một tòa thần thiết sơn. Ta muốn nói, ta hiện tại chỉ có 50 khối hạ phẩm thần thạch. Như thế nào mới có thể để cho nó rất nhanh biến nhiều? Lâm Long mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem. Tiểu Thánh, hắn cũng biết mua xuống một tòa thần thiết sơn khả dĩ lợi nhuận rất nhiều thần thạch. Mấu chốt hiện tại hắn không có nhiều như vậy thần thạch đi mua a hát. Hơn nữa cũng không biết như thế nào mua. Mới 50 khối hạ phẩm thần thạch. Trừ phi đi đánh bạc. Bằng không thì tuyệt đối không có khả năng biến nhiều. Cũng không phải ta nói ngươi. Thực lực cường đại như vậy. Chém giết nha. Tùy tiện đoạt một cái thần vương hoặc là thần đế. Chúng ta tự phát tài. Không được. Biết đạo ở đâu có sòng bạc sao? Mang ta đi, có thể đánh bạc, làm gì chém giết? Tiểu Thánh nhếch miệng, nhịn không được thầm nói. Đến lúc đó 50 khối đều thua sạch, còn không bằng cho ta lấy lòng. Mua tốt, ăn, ngươi nói thầm cái gì? Chưa, ta nói sòng bạc ở phía trước. Đi theo ta, Tiểu Thánh lắc đầu, kỳ thật Lâm Long hết sức tò mò. Thằng này là làm sao biết phía trước có sòng bạc? Cho dù tại thần giới đãi qua, cũng không có khả năng đối với thần giới quen như vậy tất a. Phảng phất nhìn ra Lâm Long nghi hoặc, Tiểu Thánh mở miệng nói, ngươi có phải hay không cho rằng ta thật sự là rất gân gà? Nói cho ngươi biết, tuy nhiên ta không có tiểu kiếm lợi hại, nhưng ta tìm thứ đồ vật rất lợi hại. Ta có thể nghe thấy được các người ngửi không thấy khí tức. Sòng bạc, thì có sòng bạc khí tức. Vừa nghe sẽ biết, hơn nữa có thể đoán được khoảng cách. Lợi hại như vậy, vậy người như thế nào không mang bọn ta đi bảo bối? Như vậy cũng không cần đi đào thần thiết. Ngươi không hề nói, ta làm sao biết ngươi muốn tìm bảo bối? Được rồi, mang ta đi sòng bạc a. Lâm Long thật muốn mắng chết thằng này. Có bản lãnh lớn như vậy không cần. Hết lần này tới lần khác lại để cho chính mình đi làm ô xin. 6 ngày thời gian mới lợi nhuận như vậy điểm thần thạch. Đi vào sòng bạc, bên trong rất nhiều người. Náo nhiệt phi phàm, cái này sòng bạc rất lớn. Tại thần giới, mở sòng bạc là hợp pháp. Thậm chí kỹ viện đều hợp pháp. Chỉ cần ngươi không loạn sát người vô tội, không làm chuyện xấu. Đều không sẽ có người tới quản ngươi. Lâm Long nhìn một vòng. Rất nhiều đánh bạc cũng sẽ không. Căn bản chưa thấy qua. Duy chỉ có sẽ một cái ném xúc xắc. So lớn nhỏ. Áp bao nhiêu bồi bao nhiêu. Người nơi này cũng là tối đa. Còn xúc xắc chung cũng là dùng đặc thù tài liệu chế tác. Cho dù thần tôn thần thạch đều không thể dò xét tra lý mặt tình huống. Như vậy tự cũng không có người lợi dụng thần thạch ăn gian. Lâm Long dùng thần thạch nhìn xuống. Nhìn không thấu. Nhưng bằng vào hắn lợi hại hai lỗ tai. Có thể nghe được. Lần này là 9 điểm. Có lẽ áp đại. Một khai mở. Quả nhiên là đại. Áp đại người thắng. Áp tiểu nhân than thở. Hối hận cuống quýt. Nhìn mấy lần. Xác định mình có thể nghe ra lớn nhỏ về sau. Hắn trực tiếp đem cuối cùng 50 khối hạ phẩm thần thạch đặt ở báo tử thượng. Báo tử tỷ lệ đặt cược gấp 100 lần. 50 biến 5.000, 100 khối hạ phẩm thần thạch đổi 1 khối trung phẩm thần thạch. 100 khối trung phẩm thần thạch đổi 1 khối thượng phẩm thần thạch. 5.000 khối hạ phẩm thần thạch, tựu là 5 khối thượng phẩm thần thạch. Người chung quanh cũng không nhìn tốt Lâm Long, thậm chí không có để ý. Dù sao 50 khối hạ phẩm thần thạch, căn bản không ngờ, hoàn toàn cho rằng Lâm Long là muốn gỡ vốn. Thử xem vận khí, có thể báo tử 1.000 đem đều không nhất định ra một tay. 50 khối hạ phẩm thần thạch nước dội lá môn rồi. Hoàn toàn tựu là đưa cho sòng bạc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.